Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 650, Hảo Nam Nhi trí tại bốn phương. Tại cha mẹ tiệm tạp hóa cửa ngừng chân chỉ chốc lát. Ta liền hướng phía nhà phương hướng đi đến, hướng phía trước đi không lâu lắm, ước chừng có 3 đến 50 mét khoảng cách, chính là Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt cửa lớn. Một cái nhìn 10 phần không thấy được đại viện, thậm chí nhìn qua đều có vẻ hơi rách nát. Liền tại cửa ra vào một cái ghế nằm, nằm một cái lão đầu, cầm trong tay một cái thuốc phiện cái nồi, giống như tại chợp mắt. Người này liền tại hôm qua cứu cha mẹ nhà ta lão gia tử. Lão nhân gia này có thể nói đối với ta là ân trọng như núi. Ta chậm rãi hướng phía lão nhân đi tới. Cách hắn 2-3 mét địa phương ngừng lại, chợt hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất, thật mạnh dập đầu 3 cái. Giả lão gia tử nghe được động tĩnh, chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy. Đối với ta cái này 3 cái khấu đầu ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Đều nói Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, nhưng là lão già này ta cũng quỳ đến. Đập xong cái này 3 cái đầu, ta cũng không có đứng dậy, mà là nhìn về phía giả lão gia tử, trịnh trọng việc nói ra, giả lão, đa tạ lão nhân gia ngài ra tay cứu giúp, phần này mà ân tình ta Ngô Cửu Âm nhớ kỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cho ta báo đáp nhiều đáp. Giả lão gia tử hướng về phía ta cười ha ha, nói ra, đứng lên đi, hài tử. Lão phu chẳng qua là cái nhìn cửa lớn, không đáng ngươi đi này đại lễ. Còn nữa, đối phó những người kia cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cũng không có phí khí lực gì. Cái này không giống, cứu cha mẹ ta, liền cùng tái tạo tri ân. Lão nhân gia ngài có lẽ cảm thấy không có gì, nhưng là đối với ta mà nói, phần này mà ân tình cao ngất, sâu hơn biển. Ta lần nữa thành khẩn nói, lúc này, nhà lão gia tử trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên. Đưa tay đem ta từ dưới đất nâng đỡ lên. Hắn vỗ vỗ bờ vai của ta, ra hiệu ta ở một bên bàn. Ghế ngồi xuống tới, chúng ta giả lão gia tử một lần nữa ngồi về ghế nằm về sau. Mới ngồi ở bàn, ghế bên trên, giả lão gia tử ngay sau đó mới cười tủm tỉm nói ra. Có ơn tất báo, có tình có nghĩa, mới là nhiệt huyết ân huệ lang. Lão phu quả thật không có nhìn lầm. Tiểu tử ngươi cũng là nhân tài. Thành tựu tương lai tất nhiên tại gia gia ngươi Ngô Chính Dương phía trên. Giả lão gia tử quá, khen, ta tình huống hiện tại rất tồi tệ. Khắp nơi gây thù hằn không nói, còn đem bên ngoài gây nhiễu loạn liên lụy đến người trong nhà trên người. Mình tu hành cũng là 8 lạng nửa cân, không có bao nhiêu thành tựu, làm sao lại siêu việt gia gia của ta? Ta có chút chán nản nói, nhưng mà giả lão gia tử lại là lắc đầu, nói ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, không trải qua rất nhiều gặp trắc trở, sao có thể có thành tựu? Phàm là hết thảy gia tăng tại trên người ngươi đau khổ, đều là ngươi đi hướng chỗ càng cao hơn bàn đạp. Hai từ, hảo Nam Nhi trí tại bốn phương, người lại đi bên ngoài xông xáo, người trong nhà an nguy giao cho lão già ta là được rồi. Phàm là lão phu còn có một hơi tại, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ động người nhà của ngươi. Không phải lão phu nói cho ngươi khoác lác, trong thiên hạ, có thể từ ta lỡ đầu tử trong tay cướp đi người cũng không nhiều. Cho dù là có cái năng lực kia. Nhất định phải từ lão phu trên thi thể bước qua đi mới được. Giả lão gia tử lúc nói lời này, mắt sáng như đuốc, lập lòe tỏa sáng, nguyên bản như một nông gia lão hán thường thường không có gì lạ. Giờ phút này lại là tản ra rất lớn trận ra. Cái này khiến ta càng chắc chắn một việc. Lão nhân gia kia tuyệt đối là cái ẩn tàng với Thiên Nam thành phố tuyệt đỉnh cao thủ. Ta nhìn giả lão gia tử con mắt, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, nói ra, Lão gia tử, ngài tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Giả lão gia tử thần bí cười một tiếng, nói ra, lão phu cũng là vì báo ân. Lão phu lúc còn trẻ, đã từng bị ngươi Cao Tổ gia gia đã cứu một mạng. Hắn cứu mạng ta, ta thay hắn chăm sóc người nhà. Dạng này cũng là có ơn tất báo. Cho nên, những chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Đây cũng là lão phu phải làm. Ta lấy làm kinh hãi. Hỏi, ngài nhận biết ta Cao Tổ gia gia? Giả lão gia tử nhẹ gật đầu. Nói ra, đó cũng là vài thập niên trước chuyện. Khi đó lão phu so ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu không phải ngươi Cao Tổ gia gia ra mặt, ta cái mạng này sớm tại vài thập niên trước liền không có. Nghĩ đến cũng có rất nhiều năm tháng chưa từng gặp qua ngươi Cao Tổ gia gia. Lão gia tử kia thế nhưng là bản lĩnh thông thiên nhân vật. Hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ, là cái đáng giá nể trọng lão nhân gia. Vừa nhắc tới ta kia Cao Tổ gia gia đến, cái này giả lão gia tử con mắt tinh tinh sáng. Đây là một loại phát ra từ vào trong tâm kính sợ. Đến tận đây, ta mới rốt cuộc biết vì sao cái này giả lão gia tử sẽ nói ra vừa rồi kia lời nói đến. Nguyên lai, là ta Cao Tổ gia gia đã cứu tính mạng hắn nguyên nhân. Bất quá để cho ta hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này giả lão gia tử tu vì lợi hại như thế, đi tới chỗ nào không thể kiếm miếng cơm ăn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngồi xổm ở tổ đặc biệt cửa nhìn cửa lớn đâu. Chỉ cần giả lão gia tử muốn tiền, hơi động não tiền kia liền cùng trên mặt đất lấy không đồng dạng. Bất quá có lẽ cái này giả lão gia tử cũng chỉ là nghĩ đồ cái tiêu dao khoái hoạt, sinh hoạt bình thản. Cái này cao tuổi rồi, mỗi ngày phơi phơi nắng, quất mấy ngụm thuốc lá, tiểu tử Nhật cũng cứ như vậy qua, làm gì lại cắm tay trên giang hồ thị thị phi phi. Như vậy cũng 10 phần thản nhiên. Bất quá cho dù là ta Cao Tổ gia gia đối có ân, ta cũng giống vậy đối biểu đạt 12 phần lòng biết ơn. Sau đó, ta lại cùng giả lão gia tử đơn giản hàn huyên vài câu. Hỏi một chút lúc ấy cụ thể phát sinh tình huống. Căn cứ giả lão gia tử nói, kia trời khoảng 10 giờ đêm, ngay tại cha mẹ ta chuẩn bị thu quán thời điểm, đột nhiên có 5-6 cái người áo đen vọt vào tiệm tạp hóa. Không nói hai lời, trực tiếp đem cha mẹ ta đánh hôn mê bất tỉnh, gánh lấy bọn hắn liền hướng phía một đầu cái hẻm nhỏ chạy qua. Khi đó giả lão gia tử nghe được động tĩnh, rất nhanh liền đuổi tới, mấy cái tung càng gian, liền chạy vội tới bọn hắn đằng trước, cùng kia 5-6 cái người áo đen động thủ. Ngay từ đầu, mấy người áo đen kia cũng không có đem giả lão để vào mắt. Lưu lại 2 người đối phó giả lão, người còn lại thì tiếp tục khiêng cha mẹ ta chạy trốn. Không có nghĩ rằng, giả lão gia tử tu vi quá cao, cứ việc lưu lại kia 2 người áo đen thủ đoạn cũng không yếu, thuộc về trung đẳng tả hữu cao thủ, nhưng là tại giả lão gia tử toàn lực chém chết phía dưới, 2 cái hiệp bên trong liền bị giả lão gia tử dùng tẩu thuốc phân biệt đập bể đầu xác, ngã xuống vũng máu bên trong. Sau đó giả lão gia tử lần nữa đuổi kịp mấy người áo đen kia. Những người áo đen kia gặp giả lão gia tử quá mức hung hãn, đành phải đem cha mẹ ta thả trên mặt đất, thừa cơ đào tẩu. Mấy cái này người áo đen ngược lại là rất có giác ngộ, biết tiếp tục cõng cha mẹ của ta đào tẩu, chỉ có thể bị giả lão gia tử toàn bộ giết sạch, cho nên chỉ có thể từ bỏ mục tiêu. Giả lão gia tử cũng không dám đuổi quá xa, chỉ sợ có mai phục, chúng kế điệu hổ ly sơn, thế là liền đem cha mẹ của ta mang về tiệm tạp hóa, còn thông chi tổ đặc biệt Lưu Hân bọn hắn, tốt là đem cha mẹ ta một trận trấn an. Thẳng đến ngày hôm sau, Lưu Hân mới đem chuyện này nói cho Lý Chiến Phong. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,